Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 tẩm mặc giống nhau trong bóng đêm, trắng tinh bông tuyết phản xạ ra mỏng manh ánh huỳnh quang. Ban ngày còn có điều thu liễm lẫm phong tới rồi ban đêm càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Một cái màu đen thân ảnh ở người khác say sưa đi vào giấc mộng thời điểm. Từ 15 lâu cửa sổ nhảy xuống, xõa tung cái đuôi vuông góc dựng thẳng lên, ở gào thét gió lạnh chung gắng đạt tới bảo trì vững vàng. Tới rồi tiếp cận mặt đất khoảng cách, kia đạo thiểm điện thân ảnh đột nhiên một đốn, vô hình dòng khí vần quanh ở bốn phía nâng linh hoạt thân thể. Ở bay là tả bông tuyết trung chậm gì gì dừng ở một bên khô mộc thượng. Thú loại độc hữu mỹ lệ dựng đồng phát ra lấp lánh quang mang. Minh Diệt không chừng, thật cẩn thận đứng ở khô mộc thượng tiểu gấu trúc đầu tiên là ngẩng đầu nhìn 15 lâu cửa. Sổ, thấy cái kia dính người ấu tể không có cùng lại đây mới yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ấu tể nên ăn ăn uống uống khỏe mạnh lớn lên mới đúng. Những cái đó dơ bẩn sự tình không cần nói cho hắn. Dù sao chỉ còn lại có ba người kia cha, một cái cũng đừng nghĩ sống qua cái này mùa đông, màu nâu trong mắt toát ra băng lăng giống nhau bén nhọn sát khí. Giống như sao băng chợt lóe rồi biến mất, nó ngẩng đầu cẩn thận phân rõ phương hướng, thực mau liền tỏa định mặt đông tiểu khu. Hôm nay đối với Vương Hạo Nhiên tới nói tuyệt đối là cái gian nan chi dạ. Hắn thân là một cái thủy hệ dị năng giả. Lực công kích không cao, nguyên bản ở Lâm Dật An thủ hạ chính là cái đánh tạp. Chuyện tốt không tới phiên, việc vặt vãnh một đống lớn, thật vất vả tranh thủ đến đi cách phách thị danh ngạch. Trở về lại phát hiện nhà xưởng đại bản doanh bị tang thi san bằng. Tiểu đội toàn quân bị diệt, lúc ấy Vương Hạo Nhiên còn cảm thán chính mình vận khí tốt nhặt về một cái mệnh. Đi vào thành phố tính toán một lần nữa gia nhập một cái tiểu đội. Không nghĩ tới lại nơi trốn vấp phải trắc trở, không có một cái dị năng tiểu đội chịu thu lưu hắn. Mỗi lần đứng ở chiêu mộ điểm, Vương Hạo Nhiên nói chính mình là một bậc thủy hệ dị năng giả khi. Những người đó đều là sôi nổi lắc đầu, nhìn bài một điệu làm hắn về nhà chờ tin tức, thật vất vả gia nhập một cái lâm thời tiểu đội, hoàn thành nhiệm vụ sau được đến một con bình thường thỏ hoang cùng 10 tích phân. Lại không đủ hắn mua một cái thuốc trị cả mơ siêu nghẹn một bụng khí về đến nhà. Đem thỏ hoang ném cho cái kia trầm mặc ít lời nữ nhân. Ngồi ở trên sofa càng nghĩ càng giận. Hắn là dị năng giả. Liền tính là thủy hệ thì thế nào? Dị năng giả vĩnh viễn so với người bình thường cao nhất đẳng. Này đó xem thường người của hắn. Chờ tới rồi mùa hè. Nhất định phải làm cho bọn họ quỳ xuống tới cầu hắn. Đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, làm Vương Hạo Nhiên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, biểu tình càng ngày càng dữ tợn, phát tiết không ra cuồng táo ở nữ nhân bưng mâm đi ra phòng bếp sau tới đỉnh núi. Vương Hạo Nhiên ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn vị này cướp về vợ trước. Âm chắc chắc nói, tay phế đi sao động tác như vậy chậm, người có phải hay không tưởng đói chết ta? Nữ nhân biểu tình chết lặng mà đem mâm đặt ở trên bàn. Tựa như một cái không có linh hồn hoa hoa, đối với nam nhân cố ý tìm tra hỏi chuyện không nói một lời. Liền nàng cũng xem thường hắn, Vương Hạo Nhiên trừng lớn che kín tơ máu đôi mắt, gân xanh cổ động, dùng sức đem nữ nhân một chân đá ra đi. Phanh, cốt xấu như xài thân thể hung hăng nện ở trên tường. Chảy xuống trên mặt đất. Nữ nhân tựa hồ đối Vương Hạo Nhiên ẩu đả tập mãi thành thói quen. Chờ lúc ban đầu choáng váng qua đi, hai tay ôm đầu nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nhắm mắt lại cuộn tròn khởi thân thể chờ đợi kế tiếp mưa rền gió dữ. Vương Hạo Nhiên bước đi lại đây, một bên đối với nữ nhân quyền cước tương thêm một bên tức giận mắng. Lão tử từ vào đại học liền thích ngươi. Kết hôn không đến một năm ngươi liền phải cùng lão tử ly hôn. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Hạt mưa giống nhau thường xuyên rơi xuống nắm tay mang theo sắc bén tiếng gió. mặc dù Vương Hạo Nhiên chỉ là nhất cấp dị năng giả. Hắn nắm tay cũng không phải người thường có thể thừa nhận. Hiện giờ mà thế, lão tử trở thành dị năng giả. Hảo ý cho ngươi một cơ hội, mang ngươi trở về hầu hạ ta. Ngươi nhưng vẫn nhớ mong cái kia phế vật không biết xấu hổ nữ nhân. Cái kia phế vật có cái gì tốt, chỉ là một người bình thường cứ như vậy làm ngươi khăng khăng một mực. Thật là đồ đê tiện, chờ trong lòng lửa giận phát tiết không sai biệt lắm. Vương Hạo Nhiên thở hổn hển, cầm lấy một bên ly nước hung hăng nện ở nữ nhân trên đầu. Sắc bén pha lê mảnh nhỏ làm cho nữ nhân trên đầu nở rộ ra một đóa huyết hoa. Thực mau liền che kín toàn bộ cái trán. Vương Hạo Nhiên phỉ nhổ, cười lạnh, lên đem chính mình sửa sang lại sạch sẽ. Đi trên giường nằm, chờ một chút tái hảo hảo thu thập. Chính ở vào hưng phấn bên trong nam nhân khóe mắt dư quang đột nhiên thấy trên bàn trong gương. Xuất hiện một đôi lục lấp lánh đôi mắt, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ, lại cái gì cũng không phát hiện, không có dựng đồng, ngoài cửa sổ là ngân trang tố khỏa thế giới. Vương Hạo Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nỗ lực xem nhẹ trong lòng bất an, tra tấn nữ nhân hứng thú cũng biến mất. Kéo kẹt, bên cửa sổ truyền đến rất nhỏ móng vuốt cọ sát pha lê quái dị tiếng vang. Bén nhọn thả chói tai, một cổ hàn ý theo xương cùng dần dần bò lên trên phía sau lưng. Vương Hạo Nhiên bình tĩnh tâm thần, nỗ lực áp lực trong thanh âm âm dung. Ai, đừng làm cho ta bắt được đến ngươi, bằng không ngươi nhất định phải chết. Nửa đêm lại đây trêu cợt, từ từ. Phát ngôn bừa bãi uy hiếp nam nhân ngữ khí một đốn. Trên mặt hung thần ác sát biểu tình bị hoảng sợ thay thế được. Hắn trụ địa phương là lầu 4, mặt tường cũng không có leo lên vật, bên ngoài cái kia đồ vật là như thế nào đi lên. Không chờ Vương Hạo Nhiên nghĩ ra cái nguyên cớ tới, vô hình lưỡi dao gió dễ dàng phá vỡ cửa sổ, trong chớp mắt đi vào phụ cận. A a a a a. Thê lương kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời, che giấu pha lê vỡ vụn rơi xuống đất thanh, cách vách bị kêu thảm thiết bừng tỉnh người chửi ầm lên. Vương bát con bê, một hai phải ban đêm rảo người thanh mộng đúng không? Chỉ biết đánh lão bà nạo loại, lại không thu liễm điểm lão tử đi khiếu nại ngươi. Vương Hạo Nhiên kinh hoàng mà hé miệng muốn kêu cứu. Theo sau mà đến loại nhỏ lưỡi dao gió tinh chuẩn mà chui vào nam nhân trong miệng. Nổ tung một đạo huyết vụ, ô ô ô ô ô, lúc trước lưỡi dao gió lưu loát mà chém đứt Vương Hạo Nhiên tay chân. Ở hắn ý đồ kêu cứu sau, lại nhanh chóng hủy diệt rồi hắn dây thanh cùng đầu lưỡi. Hiện tại, hắn chỉ có thể hướng nằm ở góc tường trợn mắt há hốc mồm nữ nhân liều mạng lắc đầu. Ý bảo nàng kêu cứu, bị cường cướp về nữ nhân do dự mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Bò dậy run run mở cửa, thất tha thất thểu đào tẩu, lúc gần đi còn không quên gắt gao đóng cửa lại, chờ đã lâu tiểu gấu trúc từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới. Thong thả ung dung mà tới gần chỉ có thể trên mặt đất bò nam nhân. Vương Hạo Nhiên kinh nghi bất định mà nhìn này chỉ hung tàn biến dị động vật. Theo tiểu gấu trúc càng đi càng gần, hắn làm như nhớ tới cái gì, trong mắt xẹt qua một mặt tuyệt vọng. Vặn vẹo một khuôn mặt, dưới thân kéo tú một cái thật dài vết máu nỗ lực bò đến đại môn biên. Tiểu gấu trúc hảo lấy chỉnh hạ mà ngồi xổm ngồi ở cách đó không xa. Mắt lạnh nhìn Vương Hạo Nhiên làm vô vọng dãy giụa, thưởng thức hắn không buông tay mà bò tới cửa lại bởi vì không có tay mở cửa không ra tuyệt vọng bộ. Dáng, không tiếng động tâm lý tra tấn ước chừng rằng có hơn 10 phút. Mới bởi vì nam nhân mất máu quá nhiều không dám lại động hạ màn. Màu nâu dựng đồng ở trong đêm đen chậm rãi mở rộng đến tròn xoe. Tiểu gấu trúc ở Vương Hạo Nhiên cầu xin trong ánh mắt oai oai đầu. Nhếch môi, lần trước nó khoảnh khắc cái dị năng giả dùng chính là hỏa hệ. Kia lần này liền dùng phong đi, miễn cho làm dư lại hai nhân cha nhận thấy được không đánh nhau thảo kinh xà. Ngoài cửa sổ gió lạnh thanh âm càng thêm quỷ dị, làm như có hơn 1.000 người ở địa ngục bên trong thống khổ kêu rên. Xoay quanh không tiêu tan, Ngẫu nhiên có một sợi lẫm phong tiến vào phòng trong, cũng làm như bị bóp ở yết hầu im như ve sầu mùa đông. Không ra vài giây liền chạy trối chết, mang ra nhè nhẹ gai mũi mùi máu tươi. Tiểu gấu trúc mắt lạnh nhìn Vương Hạo Nhiên trừng lớn đôi mắt biểu tình thống khổ mà nuốt xuống. Cuối cùng một hơi, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, thiên sắp sáng, lại không quay về liền chấm mơ siêu đi đến bên cửa sổ vừa định nhảy xuống đi. Xoay người hết sức lại lơ đãng mà thấy trên bàn đồ vật. Màu trắng mâm thịt thỏ nhiệt khí sớm đã tiêu tán, đỏ thẫm nhan sắc động lại thành một đoàn, rất giống trên mặt đất kia đoàn không ra hình người đồ vật. Ở nùng liệt mùi máu tươi, như cũ lưu có nhè nhẹ dư hương, không nùng, lại dư vị vô cùng. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện cái kia báo tuyết ấu tể hữu khí vô lực ghé vào cái đệm thượng bộ. Dáng, tiểu gấu trúc do dự một chút, vẫn là chạy tiến phòng bếp, tìm kiếm ra sạch sẽ bao ni lông, lợi dụng phong nghiêng mâm. Tiểu tâm đem thỏ hoang thịt đảo tiến trong túi. Trước khi đi, trong miệng cắn túi biến dị động vật xác định chính mình không có lưu lại dấu vết. Mới yên tâm dung nhập trong đêm đen, tiểu gấu trúc đi rồi. Nguyên bản muốn đuổi theo đi ra ngoài Bạch Duẫn Dương bị một lọ nho nhỏ không khí tươi mát tề đánh. Bài, thân là linh thú khứu giác vốn là nhanh nhạy, bị nùng liệt mùi hoa vây quanh. Hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ đi thấy thành tiên nãi nãi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, báo tuyết ấu tể toàn bộ thạch hóa thành một nắn pho tượng. Thật lâu sau mới phản ứng lại đây, cuống quýt phòng bế chính mình khứu giác, thẩm dục hai tay nâng mao đoàn tử dưới nách, lộ ra một tia hơi mang ác ý thực hiện được mỉm cười. Cái mũi như vậy nhanh nhảy. Bạch Duẫn Dương hung hăng lay động đầu xua tan kia cổ đáng sợ mùi hương. Đối với thẩm dục nói không có bất luận cái gì phản ứng. Không phát thần kinh nam nhân ngày thường thoạt nhìn thực bình thường. Thấy báo tuyết ấu tể vội vàng lắc đầu đuổi đi bóng ma tâm lý. Cong lưng đem mao đoàn tử đặt ở trên mặt đất, hồi trong ổ đi, nó hừng đông phía trước sẽ trở về, báo tuyết ấu tể không lý. Chỉ là ngồi xổm ngồi dưới đất. Dùng rắn chắc mao móng vuốt nhẹ nhàng xoa nắn cái mũi của mình. Chờ mao đoàn tử phục hồi tinh thần lại, liền mở to một đôi tròn vo mắt to lên án mà nhìn hắn. Xanh thảm đôi mắt giống như vạn dặm không mây trời quang. Rộng lớn bát ngát, lại tựa bao dung hết thảy biển rộng, thâm thúy mê người, Bạch Duẫn Dương có được một đôi cực mỹ đôi mắt, hắn mẫu thân như thế khen quá. Sẽ theo tâm tình chuyển biến sâu cạn xanh thảm đôi mắt. Không giống phụ thân Bạch Phệ như vậy mang theo sau khi thành niên cơ trí cương ngạnh. Cũng không giống mẫu thân Thanh Hòa như vậy ôn nhu hiền hòa. Hắn đôi mắt, mang theo ấu thú độc hữu ngây thơ thuần túy. Thanh triệt sáng trong, mặc kệ là người vẫn là biến dị động vật. Chỉ cần cùng hắn đối diện, trong lòng cái thứ nhất hiện lên ý niệm chính là. Cái này lông xù xù vô hại tiểu ấu tể thật sự có thể ở mặt thế sống sót sao? Ít nhất thẩm dục ở báo tuyết ấu tể lên án trong ánh mắt. Không được tự nhiên mà quay đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mao đoàn tử hầm hừ mà hất đuôi, chấp nhất mà ngồi xổm ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích. Như là một cái giận dỗi hài tử, phòng trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét không ngừng. Nửa ngày, thẩm dục đầu hàng, đông cứng nói, ta đưa ngươi hồi trong ổ, ngày mai nấu cơm cho ngươi ăn, hắn cong lưng đem lông xù xù tiểu ra hỏa bế lên tới. Vừa định đứng dậy, đã bị báo tuyết ấu tể ngăn lại, Bạch Duẫn Dương linh hoạt mà vừa quay người từ thẩm dục trong tay tránh thoát, nhẹ nhàng dừng ở nam nhân rắn chắc căng chặt trên đùi. A, thật rắn chắc. Mềm mại thịt lót ở trên đùi đông dẫm dẫm, tây ấn ấn, chơi đến vui vẻ vô cùng, thẩm dục không kiên nhẫn mà lặp lại, ta đưa người hồi trong ổ, mao đoàn tử bỗng chốc ngẩng đầu. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nam nhân. Run run chòm râu lộ ra tiểu răng sữa, tươi cười quái dị xuất hiện trùng lặp giang hồ, thẩm dục trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Liền ở hắn tưởng đem báo tuyết ấu tể ném xuống thời điểm. so với hắn càng mau chính là Bạch Duẫn Dương lông xù xù đầu nhỏ. Phanh, chân sau dùng sức tại chỗ nhảy lấy đà mao đoàn tử hung hăng đánh vào Thẩm Dục trên trán. Phát ra một tiếng thật lớn trầm đục, vì đạt tới mục đích, Bạch Duẫn Dương ước chừng dùng 5 phần sức lực, còn Thông Minh dùng linh lực ở phần đầu ngưng kết ra một cái cứng rắn vòng bảo hộ. Ở mãnh liệt va chạm chung hắn chỉ là có điểm choáng váng đầu. Xui xẻo chính là Thẩm Dục, mới vừa khởi bước ma tu khó lòng phòng bị mắc mưu. Cái chán lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cố lấy một cái đại bao. Tổng mang theo vài phần tối tăm đen nhánh con người dần dần tan rã. Thân mình cũng lung lay muốn ngã không ngã, đầu váng mắt hoa nam nhân giơ lên vô lực đôi tay. Muốn bắt lấy hành hung báo tuyết ấu tể, lại không biết trên đùi ba con mao đoàn tử rốt cuộc nào một con mới là thật sự. Bạch Duẫn Dương hử lạnh một tiếng, trong mắt có lửa gà tính lân lân thủy quang trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam. Hơi, chỉ dư một mảnh đông lạnh, thấy Thẩm Dục lắc lắc muốn ngã bộ dáng, mao đoàn tử lập tức hung tàn trên mặt đất đi bổ đao. Hắn hung hăng mà một đầu chùy đánh vào nam nhân trên bụng. Phần đầu đã chịu đòn nghiêm trọng Thẩm Dục lại tao ngộ liên hoàn bổ đao. Rốt cuộc duy trì không được, bùm một tiếng nện ở trong chăn, cưỡng chế tính mà đi gặp Chu Công. Cảm tạ hắn đi, báo tuyết ấu tể ở trong lòng hầm hừ mà tưởng, Thẩm Dục hẳn là may mắn, hắn không có cùng kia chỉ đậu bỉ kim mao chuột giống nhau đi tạp hắn thận. Thành công phóng đảo Thẩm Dục sau, Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng từ hắn trên đùi nhảy xuống đi. Chậm gì gì đi vào bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hờ khép cửa sổ, nếu Thẩm Dục nói hừng đông phía trước tiểu gấu trúc sẽ trở về. Kia hắn liền ở chỗ này chờ, nếu hừng đông khi không có trở về, hắn liền đi ra ngoài tìm tiểu gấu trúc, thành thành thật thật nằm bò báo tuyết ấu tể thực mau liền không có nhẫn nại. Móng vuốt buồn bực bào bào cái đệm, nhìn đông nhìn tây, ven tường màu trắng bọt biển dương khiến cho hắn chú ý. Cái dương trường 1 mét khoan nửa thước, chiếm cứ không ít địa phương, độ cao nói. Báo tuyết ấu tể cần thiết chống thân thể chân trước đáp ở cái dương tượng mới có thể thấy bên. Trong đồ vật, chân chính làm Bạch Duẫn Dương giật mình, là trong dương lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng rau dưa. Chiếu cái này tốc độ, hừng đông khi liền có thể thu hoạch một vụ. Hắn buông móng vuốt, ở bọt biển dương bốn phía dạo qua một vòng, cẩn thận tra tìm, quả nhiên ở bên cạnh tìm được rồi trận pháp dấu vết. Cái này ma tu cư nhiên còn tu luyện trận pháp, tròn vo mắt to hiện lên cổ quái quang mang, nhìn trên giường lâm vào hôn mê nam nhân càng thêm tò mò. Tu luyện tâm pháp đồng thời còn chiếu cố mặt khác, hơn nữa đã nhập môn, thật là đáng sợ thiên phú. Ở báo tuyết ấu tể trầm tư thời điểm, trong dương rau dưa ở trận pháp thêm vào hạ càng ngày càng thủy linh. Dần dần thành thục chen đầy toàn bộ bọt biển dương. Bụ bẫm tiểu ra hỏa lại lần nữa chi khởi thân thể. Mao móng vuốt gắt gao chế trục cái dương bên cạnh, để sát vào, hé miệng, từ cửa sổ nhảy vào tới tiểu gấu trúc nhìn đến chính là cái đuôi vung vung. Chòm râu vui sướng run rẩy, đang cố gắng há mồm gặm đồ ăn mao đoàn tử. Ngoặc kép, người đang làm gì, ngoặc kép, hết chương.